Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, đâu sẽ không điểm đâu so EAC. Năm mới vui vẻ, anh, tiếp nhận Flamethrower trước mặt tẩy lễ, Miss Magius hiện tại giống như là anime trong đập như vậy, chỉ có đầu bị nướng cháy. Cái cổ kia chuỗi huyết hồng sắc sợ hãi bảo châu hạ thân thể nhỏ. Như cũ vẫn là nguyên lai cái kia nâu đen nhan sắc. Miss Magius Slowpoke vươn tay ở trên mặt sờ sờ. Rất nhanh, hai cái rõ ràng má lúm đồng tiền đang ở đó xóa đi carbon mặt đen thượng hiển lộ ra. Anh, nhìn xem đầu ngón tay trên ngọn đen thui carbon hôi. Miss Magius nộ khí nhất thời. Dâng đi lên, bao công Miss Magius, trên đầu họa cái tiểu nguyệt sáng, thiết diện vô tư, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Xì xì xì, điện ngươi bờ mông, meo, Dratini lúc này hỏa diễm đã thật rất nhỏ, khẩu bắc chỉ có một ngọn lửa nhỏ, tựa như cái bật lửa như vậy, ngọn lửa thậm chí có điểm khả ái. Nếu như tùy thân mang theo một cái Dratini bài cái bật lửa, có thể so với cái kia thích thanh tú mấy vạn Pokemon tệ một bả cao quý cái bật lửa người ngậm trong mồm rất nhiều. Nhân ra mở ra cái bật lửa cái nắp, Dương Ngự chỉ cần chà chà Dratini đầu. Hắc, Trương Tật liệt ngược lại là không có trách cứ Pokemon giữa cái nhau ầm ĩ. Bất quá khiến hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Miss Drifus hệ Electric chiêu thức, đặc biệt là vừa mới Dratini ăn miệng đặc chế ngọn nguồn liệu nồi lẩu trong vớt xuất ra thịt thịt, liền có thể phóng hỏa. Này đặc biệt sao, làm sao có thể đâu này. Nếu ăn một lần như vậy đặc chế nồi lẩu liền có thể để cho Pokemon học được Flamethrower. Kia Flamethrower cũng quá không đáng tiền a. Được rồi. Dratini nó không phải cố ý. Dương Ngự buồn cười mà nhìn kia một cái giơ hai tay lên điện Dratini cái đuôi Miss Magius. Dratini bị gắt gao buộc tại nơi này, chạy trốn đều chạy trốn không, chỉ có thể mi mi meo địa kêu. Nhanh chóng cầm khăn ướt cho Miss Magius lau lau mặt. Không sát cũng không phải quan trọng hơn. Dương Ngự đầu tiên là một ấn, khăn ướt thượng hiển lộ tới hắc sắc dấu vết. Như thế nào cùng phần tử nguy hiểm mặt nạ giống như. A đúng, vẫn mang hai điểm khả ái. Má lúm đồng tiền kia nhi còn có lưỡng điểm nhỏ. Vừa mới Miss Magius sờ mặt thời điểm lưu lại. Ca, người Pokemon cũng quá thú vị a. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình có che miệng nghiêng đầu cười. Bằng không sẽ đem nước bọt lọt vào nồi lẩu trong. Dratini lúc này đã tội nghiệp địa quay đầu lại nhìn chính mình cái đuôi. Phát hiện dường như nhìn lên cũng không có chuyện gì bộ dáng. Nữ uốn éo, còn có thể động, kia không có việc gì. Điểm này tiểu điện điện làm sao có thể sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng đó. Ăn cơm quan trọng hơn, nó còn muốn ăn thịt thịt. Meo hô, Dratini le lưỡi, hồng hộc, mà hô hấp. Cay cay cay vị cay nói, nó thật là nhớ trở lại trong biển uống nước, muốn dội tắt trong miệng cỗ này lửa cháy vị cay. Thế nhưng là, thật tốt thoải mái ai, tựa như Dratini đệ nhất khẩu ăn vào kem ly loại kia. Tê, meo, Dratini cúi thấp đầu, như là Kitty đồng dạng, cầm chén chắp tay đến Dương Ngự trước mặt, lúc này miệng cay cay. Cắn không ngừng chén biên, giơ lên cái đầu nhìn xem Dương Ngự, trong ánh mắt sáng long lánh. Nếu như không phải là cái đuôi nơi đó bị cột, Dratini khẳng định cùng với sủng vật chó chó như vậy hoàn toàn giống nhau. Lúc ăn cơm sau điên cuồng mà ngoắt ngoắt cái đuôi, anh, Miss Magius tức giận khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Miss Magius quyết lấy miệng, chỉ mình bát cơm. Sau đó lại chỉ một chút Tozerpi bát cơm, nhìn chằm chằm Dương Ngự, tựa như ngay tại nói, Dương Ngự, ngươi xem xử lý, không thể như vậy bất công. Hừ, Dương Tiểu Ngọc cúi đầu nhịn không được bật cười. Dương Ngự ca này ba con Pokemon. Ha ha ha, giống như là tiểu hài tử. Hơn nữa là ba thai loại kia. Hảo hội tranh thủ tình cảm a. Bất quá, thật tốt thú vị. Dương Ngự đặc biệt tại canh xuông chỗ đó tiếp theo chút tinh tế fan hâm mộ. Tại điều hảo tương chấp bên trong chám. Một cây địa bỏ vào Miss Matthews cùng Tozerpi trong chén. Thêm một ít mảnh vụn thịt. Quá lớn chúng có thể ăn không? Chung quy Dương Ngự bên người này ba con Pokemon trong. Chỉ có Dratini có được cái kia đại khẩu ăn thịt thịt thực lực. Nó miệng so sánh Miss Matthews cùng Tozerpi. Càng lớn, nhìn xem Miss Matthews cắn fan hâm mộ đầu. Nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu hút. Hấp trơn trượt, một dài mảnh fan hâm mộ. Đối với Miss Matthews tiểu tiểu chén mà nói, không sai biệt lắm một cây liền có thể tràn đầy. Cho dù là nồi lẩu canh xuông, thế nhưng ngọn nguồn liệu bên trong còn có nhàn nhạt xương châu phong vị. Cùng chám hảo tương chấp, hấp trơn trượt. Đó cũng không phải là thỏa mãn. Đối với Miss Matthews mà nói, đây chính là một chén lớn fan hâm mộ. Ba so với Biu Biu, Tozerpi học Miss Matthews ăn fan hâm mộ bộ dáng. Cũng bắt đầu, hấp trơn trượt. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, thật sự là lại ăn ngon lại thú vị. Trấn an thật nhỏ Miss Drivus. Dương Ngự hiện tại cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dratini ở đây. Meo, Dratini hai mắt mông lung, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nhanh cho nó ăn. Dương Ngự tiểu hữu, lần này muốn không thử một chút không cần canh xuông tới hướng vị. Nếu Dratini phun ra hỏa diễm càng lớn, có phải hay không liền có thể nói rõ hương vị càng cay, hỏa diễm càng lớn đâu này. Trương Tật Liệt mặc dù đối với Dratini liền dễ dàng như vậy điện nắm giữ flamethrower biểu thị như cũ hoài nghi, thế nhưng là này như cũ kiềm nén không được hắn lòng hiếu kỳ a. Này thực có thể sao? Quán chủ cùng ta nghĩ đồng dạng, lần này ta cũng không cần canh xuông đều đặn. Dương Ngự cũng là không thể chờ đợi được địa muốn nhìn một chút Dratini kế tiếp sẽ có như vậy biểu hiện. Nếu quả thật có thể hoàn toàn nắm giữ flamethrower, tới lần này hệ phai đạo quán, giá trị tuyệt đối. Meo, meo, meo. Dương Ngự lúc này đặc biệt chú ý một chút Dratini ăn thịt thịt vị trí. Đầy mỡ chán miệng cũng không thể lại để cho Dratini tùy tiện đối với địa phương khác. Miss Matthews chính là vết xe đổ. Khục khục khục, Dương Ngự ngồi nghiêm chỉnh. Vừa mới lần kia khá tốt Dratini không có hướng phía Dương Ngự phương hướng phun. Bằng không cùng Miss Matthews đấu trí so dũng khí thật vất vả lưu lại tóc. Sợ không phải trực tiếp cũng bị Dratini một ngụm hỏa cho phun không có. Đến lúc đó Dương Ngự cùng với nói rõ lý lẽ đi a. May mắn không có nhưỡng thành, Phật môn thảm án. Một ngụm chám lấy đỏ thẫm nước canh nhi thịt thịt tiến nhập Dratini trong miệng. Dương Ngự cùng Trương Tật Liệt ngừng thở. Dương Tiểu Ngọc cũng mở to hai mắt. Hồ Dratini trong miệng phun ra so với trước còn muốn hùng hậu một điểm hỏa diễm. Uy lực càng lớn, hiệu quả tốt hơn. Chỉ bất quá, thời gian duy trì còn giống như là thiếu một ít. Cùng loại với nhiên liệu thiêu đốt quá mạnh, nhiên liệu chưa đủ, loại kia hiệu quả. Lần này, ăn hai khối đại, meo, cảm ơn chủ nhân thật tốt. Chỉ chốc lát sau, cùng lúc trước tình huống không sai biệt lắm uy lực flamethrower xuất hiện. Nhưng lần này càng thêm địa bền bỉ. Một màn này, bị lầu các thang lầu bên cạnh trốn tránh tiểu béo giấy nhìn ở trong mắt. Hoa, đều ta lớn lên. Ta cũng muốn có như vậy một cái Dratini hoa. Đến lúc đó làm tác nghiệp thời điểm, đâu sẽ không điểm đâu. TT rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập. Tiểu béo giấy nhìn trong tay mình bài thi, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy chờ mong cùng khát vọng.